1662, Lý Thừa Cản cái chết. Tầm thường nam tử cầu còn không được diễm phúc, đối với Lý Thừa Cản tới nói là một cái dằn vặt. Lý Thừa Cản yêu thích Nam Nhi, từ khi gặp được vừa lòng một khắc đó, Lý Thừa Cản liền biết mình đã bị uốn cong rồi. Trong miếu đổ nát hoan ca nói cười, Lý Thừa Cản hai mắt bị vải mịn che đậy, giang hai tay ra ôm lấy một nữ quỷ, nhuyễn ngọc ôn hương nhưng cũng ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Lý công tử, ma nữ nằm ở Lý Thế Dân thai một bên không ngừng thở gấp, âm thanh là lướt dẫn nhân nhập thắng làm người say mê, sung mãn thân thể tùy ý trên người Lý Thừa Cản ma sát. Đáng tiếc, cho người mù vứt bị nhãn, Lý Thừa Cản căn bản là không phản ứng chút nào. Một con tay trắng hưu ý vô ý hướng về Lý Thừa Cản giữa hai đùi sờ soạng, lập tức cái kia ma nữ hai mắt trừng trừng, trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Nhiều như vậy nữ tử đang dụ dỗ hắn, hắn lại không có phản ứng, rốt cuộc là có phải hay không nam nhân xinh đẹp ma nữ trừng mắt Lý Thừa Cản, kẻ này lại không có phản ứng, đến cùng là đúng hay không nam nhân sẽ tan. Vô tình hay cố ý, Lý Thừa Cản quần áo nháy mắt bị xé nứt, chỉ nghe Lý Thừa Cản một tiếng kinh nộ tiếng thét chói tai truyền đến, sau đó liền một loạt kinh ngạc thốt lên. Các ngươi muốn làm gì? Kính xin chư vị cô nương tự trọng. Lý Thừa Cản xe ra chúng mắt, một đôi mắt trừng mắt các vị xinh đẹp ma nữ, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Công tử, đêm trưởng từ từ một vị ma nữ mềm mại leo lên tới. Cô nương, còn xin ngươi tự trọng. Lý Thừa Cản sắc mặt tái nhợt, cô nương sao có thể như vậy không biết liêm sỉ, lời vừa nói ra, bầu không khí nhất thời ngưng trệ, các vị ma nữ cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Xa xa Hắc Sơn lão yêu đem trong miếu đổ nát cảnh tượng thu vào đáy mắt, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, không nghĩ tới, thế gian lại có như vậy quang minh lẫm liệt nam tử. Lao ra, ngài nghĩ lầm rồi, nghe người ta nói Lý Thừa Cản thích nam sắc, vì là một cái vừa lòng, chính là cùng thiên tử, chắc quận xích mích một vị đến từ ở phong đô quỷ tướng trong mắt tràn đầy vẻ quái dị. Thích nam sắc Hắc Sơn lão yêu trầm mặc hồi lâu, sắc mặt da thịt vằn mẹo, một lát sau lúc này đến, không bỏ được hải tử không bắt được lang, không nỡ con dâu không bắt được lưu manh trương bách nhân, ta nhất định phải gọi ngươi hối hận, ta phải gọi ngươi đau thấu tim gan. Nói xong Hắc Sơn lão yêu sắc mặt nhăn nhó, đồng nhiên hóa thành lưu quang thân hình biến mất ở cây hoài hạ. Đối với yêu thú tới nói, vốn là không có gì thư hùng khái niệm, chỉ là chính mình loại này liều mình cách làm, gọi Hắc Sơn lão yêu trong lòng cách đứng. Các ngươi đều đang làm gì? Một tiếng lạnh lùng quát lớn vang vọng miếu đổ nát, tiểu tại bầu không khí ngưng trệ thời gian, chỉ thấy một phong tình vạn trùng nam tử đầu đội ngọc quan, chậm rãi xuất hiện ở bên ngoài đình viện, sắc mặt nghiêm chỉnh xanh mét ngưng mắt nhìn mọi người. Công tử gặp được Hắc Sơn lão yêu dương thần xuất hiện, chúng hầu gái đều là thân thể run rẩy, dồn dập ngã quỵ ở mặt đất. Một đám tiện tỳ còn không đi ra chính mình lãnh phạt, Hắc Sơn lão yêu phấn mặt hàm sắc nói. Nghe lời nói này, chúng hầu gái dồn dập đi nhanh ra miếu đổ nát. Đúng là Lý Thừa Cản từ khi gặp được Hắc Sơn lão yêu một khắc đó, con mắt nhất thời sáng lên, phảng phất là một viên mặt trời nhỏ, sáng trông suốt nhìn chằm chằm Hắc Sơn lão yêu. Vị công tử này, trong nhà tiện tỳ quản giáo không nghiêm, gọi công tử bị sợ hãi, tại hạ ở đây cho công tử bồi tội. Hắc Sơn lão yêu quay về Lý Thừa Cản cung kính thi lễ. Không trách không trách, nhân chi thường tình, nhân chi thường tình. Lý Thừa Cản lên trước một thanh nắm Hắc Sơn lão yêu bàn tay. Hắc Sơn lão yêu bất động thanh sắc nói, Lý công tử, ta chỗ này có một vò rượu ngon, vừa vặn vì là Lý công tử bồi tội. Tốt tốt tốt, làm phiền các hạ rồi, làm phiền các hạ rồi. Lý Thừa Cản trong mắt tràn đầy sáng trong suốt thần quang. Trong lúc nhất thời hai người cụng chén đổi ly, tiểu thủy vào bụng sắc mặt đống hồng, ở rượu cồn tác dụng hạ, rất nhiều chuyện đều là chuyện đã rồi. Ngày thứ hai thiên minh, nhìn sắc mặt cho nguội, đèn cạn dầu Lý Thừa Cản, Hắc Sơn lão yêu từ từ đứng lên, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái vẻ thống khổ. Không muốn cả nghĩ quá rồi, sắc sắc thực thực là vẻ thống khổ. Lý Thừa Cản bên trong huyết mạch Thái Dương thần hỏa không phải là đùa giỡn, Hắc Sơn lão yêu hút khô rồi Lý Thừa Cản tinh khí thần tam bảo, tự nhiên cũng bao hàm Thái Dương thần hỏa sức mạnh. Đi, cho ta đem Lý Thừa Cản ném đi. Hắc Sơn lão yêu vung tay lên, triệu hoán ra Nhiếp Ẩn Nương cùng với một đám ma nữ. Có Thái Dương thần hỏa hộ thể Lý Thừa Cản, Hắc Sơn lão yêu tự nhiên cũng không dám cường hành hái, thế nhưng Lý Thừa Cản chính mình chủ động phối hợp, vậy coi như là một tình huống khác. Một đám ma nữ nghe vậy thân thể run lên. Ai đều biết ngoài cửa ngồi một cái sâu không lường được hòa thượng, đi ra ngoài chính là bị độ hóa kết cục. Hà Hắc Sơn lão yêu trong tay xuất hiện một căn tỏa ra màu đen ngọn lửa roi, đi hoặc là không đi, đi có lẽ có một tuyến sinh cơ, không đi thì lại biến thành cho bụi. Có lựa chọn sao? Các vị ma nữ đương nhiên không có lựa chọn. Trong lúc nhất thời chỉ thấy các vị ma nữ gào thét cuốn lên Lý Thừa Cản, hướng về tiền viện chạy tới. Tiền viện thị vệ ăn ngủ không yên, một bên đạo tin lúc này cũng sắc mặt có chút do dự, tâm huyết không ngừng dâng lên. Đạo đạo báo động trước dâng lên. Pháp sư, bất luận làm sao, cũng không thể ở tiếp tục trì hoãn. Võ sĩ nhìn giữa bầu trời dâng lên Thái Dương, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái do dự. Cùng cũng được đạo tin cắn răng, chính phải mạo hiểm tiến nhập Lan Nhược Tự bên trong, chợt chỉ thấy Lan Nhược Tự nội gián quái gào thét, cướp một bóng người bôn ba. Không được ở đây lại có ma thị vệ trong lòng hồi hộp một cái, ở nhìn bị ma nữ mang theo bóng người, thị vệ kinh ngạc thốt lên, đó là thái tử các ngươi nghiệp chướng, còn không mau mau bó tay chịu trói. Thị vệ lúc này không lo được cấm pháp, trường đao trong tay ra khỏi vỏ, hướng về ma nữ chém tới. Vâng! Chỉ một thoáng chúng nữ quỷ giải tán lập tức, ném ra sắc mặt hôi bại Lý Thừa Càn. Thái tử không lo được truy đuổi ma nữ, thị vệ vội vã đỡ lấy Lý Thừa Càn, sau đó sắc mặt cuồng biến, đạo tin đại sư, việc lớn không tốt, ngài mau đến xem nhìn. A một tiếng thét kinh hãi, trêu đến đạo tin bước ra một bước, không lo được Lan Nhược Tự bên trong nguy cơ trùng trùng, rơi vào Lý Thừa Càn bên người. Oanh nhìn Lý Thừa Càn cái kia cho tàn mặt, đạo tin nhất thời như bị sét đánh, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Thị vệ kinh ngạc thốt lên, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy, xảy ra chuyện lớn, thái tử bị yêu tinh thu nạp nguyên dương, bây giờ đèn đã cạn dầu. Đạo tin trong mắt tràn đầy hoảng loạn, xảy ra chuyện lớn, thật sự xảy ra chuyện lớn, đại sự kinh thiên động địa tình đại sư, thái tử không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được, các hậu quả này chúng ta tuyệt đối không gánh vác được. Thị vệ một đôi mắt trừng mắt đạo tin. Đạo tin sắc mặt tâm trầm, dược y không chết bệnh, Phật độ người hữu duyên, Lý Thừa Càn hiện tại đã muốn chết, làm sao chữa bệnh, làm sao chữa, xem ra chỉ có thể như thế. Đạo tin sắc mặt âm trầm, tự chỗ cổ tay hái xuống một viên mượt mà xá lợi tử, trong mắt tràn đầy đau lòng vẻ, đây là hòa thượng một đời chính qua, có thể tạm thời treo ở thái tử nguyên khí. Lời nói rơi xuống, Lý Thừa Càn khí cơ đoạn tuyệt, đi đời nhà ma. Chết thị vệ run rẩy đưa tay ra chỉ, phóng ở Lý Thừa Càn mũi thở nơi. Cuối cùng một tia huyết mạch đoạn tuyệt. Tai họa đến kinh thiên động địa, không cách nào tưởng tượng tai họa đến Trương Bách Nhân con trai duy nhất chết ở trước mặt mình. Đạo tin không thế na ho tưởng tượng đửa cờ cái kia loại hậu quả, căn bản cũng không phải là chính mình có thể gánh nổi. Đừng nói đạo tin, coi như thế tôn, thiên tử cũng tuyệt không dám thật sự chém Lý Thừa Càn. Chết rồi làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Thị vệ tay run run trường, một đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đạo tin sắc mặt tâm trầm, một lát sau nói, vì là thái tử báo thù, chúng ta có thể làm chính là vì thái tử báo thù. Vô lượng Phật quang tỏa sáng. Đạo tin trong mắt lửa giận hóa thành màu máu đỏ hoa sen, ta biết ngươi ở nơi này, ngươi đi ra, ngươi đi ra, ngươi là đang gọi ta sao? Hắc Sơn lão yêu lại không tị hiểm chút nào từ cây hòe bên trong đi ra. Là ngươi lấy trộm thái tử Nguyên Dương. Đạo tin tuy là nghi vấn, nhưng trong giọng nói nhưng tràn đầy chắc chắn, bởi vì hắn thấy được thụ yêu dương thần bên trong cái kia cô áp chế không nổi nguyên dương khí. Không sai, là ta. Hắc Sơn lão yêu sắc mặt bình tĩnh nhìn đạo tin, ngươi định như nào, ngươi có biết hay không hắn là ai? Thị vệ trong mắt chảy ra huyết lệ, xỉ và mắt sắp nước, sự thù hận nồng nặc đến rồi cực hạn. Đương triều thái tử Lý Thừa Càn, Trương Bách Nhân thân sinh cốt nhục, chỉ đến thế mà thôi. Hắc Sơn lão yêu trong giọng nói tràn đầy trào phúng, giết cũng là giết, ngươi định như nào? Ha ha, tốt một cái giết cũng là giết, ngươi cũng biết giết người này hậu quả. Đạo tin trong giọng nói tràn đầy lửa giận. Hậu quả không phải là bị đại đô đốc lột ra chóc thì thôi, bất quá có thể gọi đại đô đốc đau lòng cả đời, chết rồi nhà mình con trai trưởng. Mới có thể ra trong lòng ta nhất khẩu ác khí. Hắc Sơn lão yêu một đôi mắt nhìn đạo tin, đại hòa thượng, ngươi có thể thật là xui xẻo, chuyện này ngươi cũng chủ động nâng cùng đi va ho, thật là xui xẻo đến cực điểm. Chính ngươi tìm chết, ta có thể có biện pháp gì? Đạo tin hận không thể cho mình một cái bạt tai, mình làm mà như vậy khốn nạn, đi chặn lại áp giải Lý Thừa Càn võ giả. Nhân quả quả thật huyền diệu, một mài một uống, cụ ở trong đó. Đạo tin chậm rãi nhắm hai mắt lại, Thừa Càn thái tử nếu tử vong, hòa thượng duy nhất bồi tội biện pháp chính là đem ngươi trấn áp, đi đại đô đốc trước mặt thỉnh tội. Trấn áp ta. Hắc Sơn lão yêu nghiêng đầu nhìn về phía đạo tin, đột nhiên ngửa đầu một trận cười to, ngươi cũng đã biết nơi đây bị đại đô đốc thi triển cấm pháp, một khi ngươi xúc động đại đô đốc cấm chế, chính là hồn phi phách tán kết cục. Như ở bên ngoài ta tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi, nhưng ở Lan Nhược Tự bên trong. Hắc Sơn lão yêu lạnh lùng nở nụ cười. Giết không được cũng muốn giết, hôm nay cho dù là cùng ngươi đồng quy vu tận, cũng phải đem ngươi chém tận giết tuyệt. Đạo tâm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Pháp sư khoan động thủ đã, người võ giả kia lúc này phẫn nộ đến mức tận cùng trái lại bình tĩnh lại, là ai sai khỉ hệ nờ ngươi làm như vậy, ngươi đã luyện tha nhờ dương thần, có thể chuyển thế đầu thai tu thành chính quả, ta không nghĩ tới ngươi tự hủy con đường đắc tội đại đô đốc lý do. Ngươi đúng là thông minh, so với kia đại hòa thượng mạnh hơn nhiều. Hắc Sơn lao yêu ánh mắt lộ ra lướt qua một cái vẻ đùa cợt, đáng tiếc cái gì? Võ sĩ trong mắt sát cơ lưu chuyển. Đáng tiếc ta đương nhiên sẽ không nói cho ngươi. Ngu xuẩn. Hắc Sơn lão yêu đắc ý cười to, trong mắt tràn đầy đùa cợt mùi vị.